Nam mô Bụt Đà Giá. Nam mô Đàm Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Good morning Sayadaw. Good morning to everyone in the East and good evening to everyone in the West. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is lesson number 2, Anapanasati, the mindfulness of breathing. And the lecture will last 1 hour. We would like to invite the Chinese translator Bante and the Vietnamese translator Bante Bawaradamika to start the translation. Chúng con xin kính lễ Ngài Sayadaw và chúng con xin kính chào toàn thể đại chúng. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu buổi pháp thoại. Chủ đề buổi pháp thoại của ngày hôm nay là hướng dẫn thiền niệm hơi thở bài số 2. Bài pháp thoại sẽ kéo dài trong 1 tiếng và chúng con cũng xin kính thỉnh Bante thông dịch tiếng Trung và Bante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Trung và tiếng Việt cho tất cả chúng con. Sa du sa du sa du. So we will pay homage. Chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa 3 lần. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. So today we are going to talk about Anapanasati, the part 2. So as we have already learned in Visuddhimagga, we have to repeat previous statements. Chúng ta sẽ lặp lại phần tiếp theo. Tuần trước là chúng ta đã nói về thiện xảo, làm thế nào để chú tâm trên hơi thở. Và bây giờ chúng ta cần phải ghi nhớ làm thế nào chú tâm trên hơi thở. Và biết làm thế nào để duy trì cái sự chú tâm trên hơi thở. Chúng ta cũng cần phải biết làm thế nào để duy trì chú tâm trên hơi thở nữa. Và biết bằng cách làm thế nào để duy trì và tiến bộ. Thế, đó là và khi mà chúng ta có thể bhavana với cách kéo dài và duy trì phát triển sự chú tâm, duy trì sự chú tâm thì đó là đủ tốt cho sự thực hành của chúng ta và ngày hôm nay. Và như vậy là chúng ta đến phần tiếp theo, đó là về cái ví dụ về đó là cái người nghèo, người đã hiểu được cái sự khó khăn thế nào để bảo vệ được cái kho báu. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải bảo vệ cái thiền chứng của chúng ta giống như là cái người nghèo khó mà có bảo vệ cái kho báu của mình. Và vì đó nghĩ được rằng, vì đó thấy rằng cái khó khăn thế nào, hiểu được cái sự khó khăn như thế nào để có được cái kho báu đó, có được cái vật báu đó, vì đó sẽ bảo vệ và yêu quý nó với sự trân trọng lớn lao, và vì ấy quý trọng cái giá trị của nó. Và tương tự như vậy thì trong cái sự thực hành của chúng ta thì chúng ta cũng phải duy trì, phải nhớ, tức là bảo vệ cái thiền của mình giống như chúng ta bảo vệ ánh sáng, bảo vệ cái thiền chứng của mình, bảo vệ cái ánh sáng của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là Anapanasati, cái nhóm 4. Và cái này thực ra rất là phổ biến trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chúng ta có thể tìm thấy trong rất là nhiều bài kinh khác nhau, rất là nhiều kinh điển khác nhau. Và trong ngay lúc ban đầu, cái phần cái nhóm 4 đầu tiên thì Đức Phật cũng giải thích, Đức Phật cũng đã dạy chúng ta Satuva Sasati, Satuva Pasasati, có nghĩa rằng vì đó chánh niệm, vì đó thở ra, thở vô. Và trong sự thực hành của chúng ta thì bất kỳ khi nào khi mà chúng ta thực hành niệm hơi thở thì chúng ta phải có cái hơi thở tự nhiên. Và cái điều nữa đó là cái chánh niệm thôi, chánh niệm là thêm vào, đó là cái chánh niệm có nghĩa rằng khi mà chúng mình thực hành niệm hơi thở thì chúng ta chỉ có cần đó là chú tâm trên cái đối tượng thiền của chúng ta. Chúng ta thở ra chánh niệm, thở vô chánh niệm và không cần phải thêm bất kỳ cái gì vô nữa. Và chúng ta không cần phải phân tích, không phải suy xét, không cần phải đi phân tích hay là suy xét. Và nó phải là rất là đơn giản và tự nhiên. Nếu không ấy, thì nó sẽ trở nên rất là rối ren và phức tạp. Và như vậy, Satuva Sasati có nghĩa là chúng ta thở vô, thở ra. Chánh niệm thì nó sẽ bao gồm cả bốn cái bước này. Và cái đầu tiên khi đó vì đó thở ra dài, vì đó hiểu rằng tôi thở ra dài. Và khi vì đó thở ra, thở vô dài, vì đó biết, vì đó thở ra, thở vô dài, vì đó thở ra dài, vì đó hiểu rằng vì đó thở ra dài. Cái dài và ngắn ở đây không có nghĩa rằng cái vị trí, không có nghĩa rằng cái độ dài, cái chiều dài, mà nó là đó là cái khoảng thời gian. Là có những lúc khi chúng ta thở rất là chậm, chậm rãi, thì khi đó chúng ta đó là thở dài. Thở chậm thì hơi thở chậm là hơi thở dài. Hay nhiều khi khi chúng ta thở nhanh, thở gấp, thở nhanh, thì khi đó là hơi thở ngắn. Tại sao Đức Phật lại bắt đầu là bắt đầu Đức Phật dạy là bắt đầu với hơi thở dài trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Tại vì trước khi mà chúng ta chú tâm hơi thở, chúng ta có cái hơi thở dài, hơi thở ý. Hầu hết là trước chúng ta bận rộn với rất là nhiều thứ khác nhau, rất là nhiều thứ khác nhau. Nếu mà chúng ta mà có tinh tấn quá mức đi, ý chúng ta sẽ có cái hơi thở dài, hơi thở sâu. Nhiều khi đó là cái hơi thở sâu như vậy, thì đó rất là phổ biến. Tất cả mọi người là chúng ta đều có cái hơi thở dài. Chính vì như vậy Đức Phật bắt đầu với hơi thở dài. Thì hơi thở dài, dài hay là ngắn thì chúng ta phải chú tâm một cách tự nhiên, mà không cần phải tạo nên bất kỳ cái tinh tấn quá mức nào nữa, thêm bất kỳ, để không cố tình làm cho nó dài hay cho nó ngắn. Và thứ hai, khi mà chúng ta thở vô ngắn thì vì đó hiểu ta thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn thì việc đó hiểu là ta thở ra ngắn. Điều đó có nghĩa rằng bước đó là bước thứ hai. Cái bước thứ hai đó là hơi thở ngắn. Thì từ từ cái hơi thở của chúng ta sẽ trở nên an tịnh hơn, trở nên vi tế hơn, càng ngày càng vi tế hơn. Lúc ban đầu thì chúng ta có hơi thở ngắn. Có những lúc khi mà chúng ta mệt mỏi, ý chúng ta không có đủ hơi thở, chúng ta có thể mở miệng ra để thở vô, thở ra, thở cả bằng mũi, cả bằng miệng. Ban đầu là như vậy. Và từ từ khi mà hơi thở trở nên càng ngày càng vi tế hơn, thì hơi thở trở nên cách ngắn tự nhiên. Nghĩa rằng hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên, tùy tế tự nhiên. Chúng ta phải chú tâm cho hơi thở ngắn hay là hơi thở dài. Đó là cái người mới bắt đầu. Mặc dù là chúng ta nói dài và ngắn, nhưng mà chúng ta không phải cố gắng hay là cố tình để làm cho nó dài hay cho nó ngắn. Nếu mà chúng ta tạo nên hay cố tình làm cho nó dài hay ngắn, thì chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi và mất sức trong vòng vài phút nếu mà chúng ta kiểm soát hơi thở của mình để làm cho nó dài hay cho nó ngắn. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy tức ngực và sẽ gặp rất là nhiều cái chướng ngại cho sự phát triển. Và nói một cái tóm tắt thì chúng ta nói về hơi thở ngắn và hơi thở dài, thì nó phải là cái hơi thở tự nhiên. Và có những lúc chúng ta hơi thở chậm, nhiều khi chúng ta thở nhanh, có lúc thở chậm, có lúc thở nhanh, chúng ta biết nó một cách tự nhiên thôi. Và bây giờ thứ ba, đó là tôi sẽ thở vô kinh nghiệm toàn thân hơi thở, vì ấy tu tập như vậy. Là như chúng ta đã hiểu, và chúng ta đang thở. Thì ở đây thì chúng ta nói là toàn thân hơi thở. Mặc dù là chúng ta nói toàn thân hơi thở, chúng ta nói như vậy, nhưng mà có những lúc ấy, thì người ta có thể người ta hiểu sai. Có nhiều người ta hiểu sai từ Pali đó, Sabakaya, có nghĩa là toàn thân. Toàn thân nghĩa là tất cả kaya là thân. Bhavi samedi, tức là biết cái toàn thân hơi thở. Rất nhiều người ta hiểu sai rằng có nghĩa là phải biết cái hơi thở toàn cả khắp cái thân, hơi thở khắp thân. Thì chính vì thế nên là rất là nhiều cái lời dạy khác nhau, những hướng rất khác nhau về niệm hơi thở. Nhưng mà thực tế ra thì ở đây đó là sankhara, có nghĩa là hơi thở. Toàn thân hơi thở có nghĩa rằng hơi thở vô, hơi thở ra, đó gọi là toàn thân hơi thở. Và tương tự như vậy, sapakaya parisangvedi, thì kaya ở đây á, kaya sankhara có nghĩa rằng hơi thở vô và hơi thở ra. Và như vậy tôi sẽ thở vô kinh nghiệm toàn thân hơi thở về tu tập như vậy. Nếu mà chúng ta không nói hơi thở thì người ta nghĩ sai rằng đó là toàn thân. Như vậy là vì đó tu tập, thì đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải biết. Và mặc dù là chúng ta nói toàn thân hơi thở, nhưng không có nghĩa rằng là từ mũi tới bụng, không phải từ bụng trở lại mũi, không phải như vậy, đúng không? Cái thứ hai là tôi sẽ thở ra, kinh nghiệm toàn thân hơi thở, vì ấy tu tập như vậy. Và như vậy thì chúng ta cần phải biết hơi thở vô, hơi thở ra tại cái điểm xúc chạm, và về sau thì chúng ta sẽ nói về cái ví dụ. Ở đây thì Ngài Sê Đo sẽ cũng có lấy cái ví dụ về giống như người cắt gỗ. Khi mà chúng ta cắt gỗ bằng cái cưa, chúng ta phải kéo để cưa, kéo vào cưa như vậy. Và chúng ta không có nghĩ rằng như là cái cưa là nó đi xa hay đi gần, mà chúng ta chỉ chú tâm trên cái hơi thở thôi, cái tại điểm xúc chạm thôi, nơi mà cái cưa mà nó chạm vào cái khúc gỗ, thì như vậy thì vì đó sẽ không có mất đi cái điểm chỗ điểm xúc chạm. Nếu mà chúng ta không thấy chúng ta không thiện xảo lắm thì chúng ta sẽ cắt sai, sẽ cưa sai chỗ. Thì chính như vậy, đó là cái điểm xúc chạm đó, cái chỗ cưa đó sẽ cưa sai. Thì tương tự như vậy, chúng ta chú tâm trên hơi thở, toàn thân hơi thở như vậy, thì chúng ta cần phải chú tâm trên cái hơi thở tại cái điểm xúc chạm đó, để chúng ta biết hơi thở vô, biết hơi thở ra. Ngay cái lúc ban đầu đó, tới điểm lúc cuối cùng, chỉ hơi thở ra từ lúc ban đầu tới lúc kết thúc, và hơi thở vô cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết toàn thân hơi thở như vậy, thì đó là chúng ta thành thiền bước thứ ba. Đặc biệt là khi mà chúng ta có ít cái phóng tâm, chúng ta phải chú tâm trên toàn thân hơi thở, thì khi đó chúng ta có chánh niệm nhiều hơn. Thì chính vì như vậy là chúng ta có ít cái phóng tâm hơn, thì đó là một điều rất là quan trọng để thực hành. Và cái tiếp theo nữa đó là tôi sẽ thở vô an tịnh thân hành hơi thở, vì ấy tu tập như vậy. Và tôi sẽ thở ra an tịnh thân hành hơi thở, vì đấy tu tập như vậy. Thì như vậy ở Pali thì có nói đó là khi chúng ta nói về Kaya, cái toàn thân hơi thở trước á, thì Kaya Sankara có nghĩa là hơi thở vô và hơi thở ra. Ở Pali thì điều đó có nghĩa rằng hơi thở vô và hơi thở ra thì đó là Kaya Sankara. Thì đối với bước thứ tư thì có nói rằng tôi thở vô an tịnh thân hành hơi thở, vì ấy tu tập như vậy. Và tôi sẽ thở ra an tịnh thân hành hơi thở, và vì ấy tu tập như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải làm để tu tập đến hơi thở cho nên an tịnh, cho nên vi tế. Và ngay cái lúc ban đầu thì chúng ta có hơi thở thô này, hơi thở vô, hơi thở ra thô, từ từ tuần tự thì hơi thở sẽ trở nên vi tế hơn. Và chúng ta cần phải biết cái hơi thở vi tế một cách tự nhiên, không có kiểm soát, không có kiểm soát hơi thở, mà hơi thở tự nhiên thì chúng ta dễ dàng chúng ta duy trì một cách tốt đẹp. Và tiếp theo nữa, và chúng ta cũng cần phải biết cái thứ về Sikkhati. Sikkhati đó là để khởi bước thứ ba và bước thứ tư. Thứ tư đây sẽ nói về Sikkhati. Sikkhati đó là tạo tinh tấn để biết toàn thân hơi thở. Chúng ta biết toàn thân hơi thở, chúng ta tạo nên cái sự tinh tấn, chúng ta khởi sinh cái sự tinh tấn để biết toàn thân hơi thở, hay để làm biết được an tịnh hơi thở, hay để an tịnh hơi thở. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta nói về Sikkhati. Sikkhati đó là chánh niệm cùng với trí tuệ, chánh niệm hợp với trí tuệ. Và đây thì Ngài sẽ đó có cho cái nguồn chúng ta để chúng ta có thể tham khảo. Tôi sẽ giải thích một Pali. Đó là nó là sự thu thúc bởi chánh niệm và tinh tấn. Thì có rất là nhiều sự thu thúc khác nhau, tinh tấn khác nhau, nhưng mà đây là cái sự chánh niệm và tinh tấn, đó là cái sự thu thúc bởi chánh niệm và tinh tấn. Chúng ta phải có chánh niệm và hơi thở, và chúng ta cũng phải có khởi sinh cái sự tinh tấn để duy trì nó. Và cái sự thu thúc đó là cái sự thu thúc về giới để đem tới định và trí tuệ. Nếu mà chúng ta có chánh niệm và tinh tấn, chánh tinh tấn thì chúng ta có thể an tịnh. Chúng ta làm cho cái sự tu tập của chúng ta phát triển. Khi mà chúng ta có định mạnh thì chúng ta có thể chứng được jhana. Ví dụ chúng ta có thể chứng được jhana và chúng ta có thể tiếp tục thực hành thiền vipassana, và chúng ta cũng có thể chứng được các tầng tuệ khác nhau. Mặc dù là chúng ta chú tâm trên hơi thở một cách đơn giản như thế, nhưng mà chúng ta đang thực hành chánh niệm này cùng với tinh tấn này, chánh tinh tấn này. Và nếu chúng ta nói thu thúc là sự thực hành giới này, và nó đem lại định và trí tuệ này, như vậy hành giả tu tập làm cho sung mãn, và tu tập đem lại ba sự thực hành cao thượng, đó là cũng chính là do sự thực hành niệm hơi thở Thì chúng ta đang thực hành thiền hơi thở như vậy, nhưng là chúng ta đang tu tập, đang làm cho sung mãn và đang tu tập ba sự thực hành cao thượng do sự thực hành niệm hơi thở. Mặc dù chúng ta niệm hơi thở thôi, chú tâm trên hơi thở thôi, có nghĩa rằng chúng ta đang có sự thu thúc. Thu thúc bởi vì sao? Bởi vì có chánh niệm. Chánh niệm đây là giới. Chánh niệm chính là sự thu thúc giới. Thu thúc giới đem lại định, định đem lại trí tuệ. Thì chúng ta đang sự thực hành giới định tuệ. Pasambayam. Pasambayam. Đó là an tịnh hơi thở. Pasambayam. An tịnh hơi thở. Có nghĩa là trước khi hành thiền, hơi thở thô. Bởi vì do tâm và thân chưa có an tịnh. Và sau khi hành thiền rồi, sau khi bắt đầu hành thiền thì tâm và thân trở nên an tịnh và hơi thở sẽ trở nên vi tế. Và như vậy, thực ra, ở đây có nói rất là nhiều cái thứ khác nhau về hơi thở vi tế theo tùy những tình huống chúng ta gặp phải. Từng giai đoạn khác nhau chúng ta có thể tìm thấy đó là ở trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, chúng ta có thể tìm thấy ở trong phân tích đạo Paṭisamutpada Magga và trong chú giải. Và hơi thở trở nên càng ngày càng vi tế hơn theo từng cái giai đoạn khác nhau. Ví dụ như là cái giai đoạn căn định và sơ thiền, vân vân. Đầu tiên chúng ta có hơi thở thô và sau đó chúng ta thấy nimitta, thấy hơi thở vi tế hơn. Và sau khi mà chúng ta có thể chứng được định, căn định thì hơi thở trở nên vi tế hơn cái đoạn trước. Và khi tiếp theo, khi mà chứng được jhana thì so với căn định thì sơ thiền sẽ trở nên vi tế hơn, hơi thở trở nên vi tế hơn và tương tự như vậy. Khi mà căn định của sơ thiền, của căn định của nhị thiền, của tam thiền và vân vân, và tam thiền vân vân, thì như vậy nó sẽ trở nên càng ngày càng vi tế hơn tùy theo mỗi cái giai đoạn khác nhau. Thì chính vì như vậy chúng ta cần phải hiểu mọi thứ một cách chi tiết. Và tiếp theo nữa, đó trong Vipassana. Trong Vipassana thì như là hơi thở trở nên vi tế như thế nào? Như là trong Vipassana, thì trong Samatha, trong thiền định, trong Samatha, thì chúng ta đã nói về căn định ở sơ thiền hay là nhị thiền vân vân. Nhưng bây giờ trong Vipassana thì chúng ta có rất là nhiều cái bước khác nhau, rất nhiều giai đoạn khác nhau. Thì ở đây Ngài Sơn đã phân biệt tất cả chúng ta, đó là phân biệt tứ đại này, Mahabuddha Parikaha đã phân biệt tứ đại. Và tiếp theo nữa, sau khi chứng được jhana rồi, khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thiền Vipassana, chúng ta phải bắt đầu khởi đầu với Mahabuddha Parikaha, đó là thiền tứ đại. Chúng ta bắt đầu với thiền tứ đại và nói một cái thiền tứ đại cách tóm tắt hay là cái chi tiết khi mà chúng ta phân biệt tứ đại thì nó sẽ thô hơn so với gì? So với cái bước thứ hai, đó là bước thứ hai, đó là phân biệt về sắc y đại sinh, đó là upaparikaha. Và ngay cái lúc ban đầu thì chúng ta phải phân biệt tứ đại, sau đó chúng ta phải phân biệt về sắc tịnh, các tịnh sắc này, sắc tịnh kinh nhãn, sắc tịnh kinh nhĩ, sắc tịnh kinh tỷ, sắc tịnh kinh thiệt và sắc tịnh kinh thân, sắc trong và sắc giới tính vân vân. Và tất cả những cái sắc này thì đó gọi là sắc y đại sinh. Và sau cái bước thứ ba bắt đầu phân biệt về tất cả các loại sắc khác nhau, sakara rupa parikaha, và phân biệt tất cả những cái loại sắc khác nhau. Thì đến bước tiếp theo đó thì hơi thở trở nên càng ngày càng vi tế hơn so với những cái giai đoạn trước, thì hơi thở nó trở nên càng ngày càng vi tế hơn theo từng giai đoạn khác nhau khi mà chúng ta đã phân biệt được các sắc. Thì sau đó chúng ta phân biệt được tất cả các loại sắc khác nhau. Và thứ tư, bước thứ tư đó là khi Arupa Parikaha, đó là phân biệt danh, các danh pháp. Thì nó phụ thuộc vào mỗi hành giả, sự thực hành của mỗi hành giả khác nhau. Nếu mà chúng ta không có bất kỳ sự chứng jhana nào thì chúng ta phải bắt đầu với tứ đại, bắt đầu thiền tứ đại. Và đối với những hành giả thì những người mà đã có được thiền chứng jhana thì có thể bắt đầu phân biệt danh được, ngay lập tức có thể bắt đầu với phân biệt danh được. Thì nó khác, thứ tự nó sẽ khác, có nhiều cách khác nhau, họ có sự lựa chọn. Khi mà chúng ta phân biệt danh pháp thì so với cái bước trước ấy, thì nó sẽ hơi thở trở nên vi tế hơn. Và thứ năm, rupa parikaha, đó là phân biệt về danh và sắc cùng với nhau, danh pháp, danh và sắc cùng với nhau. Thì trở nên vi tế và vi tế hơn. Bước tiếp theo nữa, đó là bước thứ 6. Thứ 6 đó là Paccayabrika, phân biệt với các nhân. Phân biệt với các nhân. Và đây khi mà chúng ta nói phân biệt với các nhân, thì điều đó có nghĩa rằng đó là chúng ta phân biệt với nhân quá khứ. Quá khứ có nghĩa là phân biệt về duyên khởi. Chúng ta phải thấy được duyên khởi. Nếu mà chúng ta có thể phân biệt được duyên khởi trong trường hợp này, thì so với việc Việt Nam Arupa cùng với nhau, thì nó trở nên vi tế hơn. Và thứ 7, Sapaychaya Nama Arupa Parikaha, đó là phân biệt về danh và sắc cùng với các nhân của chúng. Đó là bước thứ 7. Và khi mà chúng ta thực hành, thì tất cả các nhân, phân biệt là tất cả các nhân cùng với danh và sắc của nó, danh sắc và cùng với các nhân của chúng, thì cái giai đoạn này, giai đoạn thứ 7 này, thì giai đoạn này hơi thở sẽ trở nên vi tế hơn, là cái giai đoạn thứ 6 là phân biệt các nhân. Và thứ 8, đó là Lakkhana Ramanika Vipassana. Đó là tuệ Vipassana, là nắm bắt tàn tướng, đó là quán sắc, danh và các nhân của chúng với những đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha và anatta. Thì đó là ngay cái lúc ban đầu của sự thực hành Vipassana, cái sơ khởi của Vipassana. 7 bước trước thì mới là cái cửa vào Vipassana thôi, cánh cửa vào Vipassana thôi. Bước thứ 8 này mới thực sự là gọi là Vipassana. Bước thứ 8 này mới thực sự là Vipassana, khi chúng ta có thể phân biệt được danh và sắc và cái nhân của chúng và thấy nó được là quán xét tăng tướng vô thường của vô ngã, thì hơi thở trở nên vi tế hơn cái giai đoạn trước. Giai đoạn thứ 7 đó là phân biệt danh sắc và nhân của chúng, thì giai đoạn thứ 8 này hơi thở sẽ vi tế hơn. Và thứ 9 đó là tuệ quán yếu. Cái tuệ quán yếu thì tuệ quán mới đó, tuệ quán sơ khởi đó. Thì khi chúng ta nói là tuệ quán sơ khởi ở đây Dupala Vipassana, thì đó là thứ 8, thì đó là tuệ phân biệt nhân quả. Và đến cái tuệ Uriyabayana có nghĩa rằng cái tuệ sanh diệt, đến tuệ sanh diệt. Và ngay cái lúc ban đầu khi mà chúng ta có rất nhiều sự khó khăn, khi mà chúng ta mới bắt đầu thực hành thiền Vipassana, thì đó gọi là tuệ quán yếu, tuệ quán còn yếu. Thì cái giai đoạn đó hơi thở sẽ trở nên vi tế hơn. Đó là tuệ phân biệt danh sắc. Và tiếp theo nữa là 10, đó là tuệ quán mạnh hơn. Đó là Vipassana, sau khi chúng ta vượt được tất cả cái chướng ngại, những cái ô nhiễm trong Vipassana, thì chúng ta có thể, đó là các tuệ Vipassana, các tuệ sanh diệt. Khi chúng ta thấy được tuệ sanh diệt đó, thì bắt đầu đó là dẫn đến là cái tuệ quán mạnh. Thì trong cái hoàn cảnh này, ngữ cảnh này, thì chúng ta thấy rằng hành giả thời xưa thực hành như thế nào, hệ thống theo cách nào, trong cái cảnh chúng ta học được hành giả thời đó hành hệ thống như thế nào, thì như vậy là chúng ta phải biết hệ thống hành thiền như thế nào. Và đây có nói từng cái bước một, chúng ta có thể tìm thấy tất cả những cái bước này trong chú giải, trong thân tinh đạo và trong phân tích đạo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ như ngày sau đó đã nói trước, đó là ví dụ. Ở đây chúng ta có rất là nhiều cái ví dụ trong thiền niệm hơi thở, có rất nhiều ví dụ trong chú giải có nói chúng ta, đó là ví dụ về con bê chưa được thuần hay con bê hoang dã. Thì như vậy, thực ra cái con bê này, thực ra chúng ta có thể tìm thấy cái vấn này ở ngay cái lúc ban đầu của thiền niệm hơi thở, ngay khi ban đầu. Thì khi mà con bê chưa được thuần thì nó chạy nơi này, chạy nơi kia, chạy chỗ này, chạy chỗ kia để thuần phục nó, thì cái người huấn luyện nó sẽ buộc chặt nó vào cái cây cột cứng bằng sợi dây thừng dẻo dai, và nó sẽ cố gắng để lồng lộn lên để chạy thoát. Nhưng mà cũng vậy, và như vậy từ từ nó sẽ trở nên không di chuyển được, và nó trở nên mệt mỏi, và nó sẽ dừng lại. Và đến cuối cùng nó sẽ dừng lại, nó không có cố gắng để chạy thoát nữa. Không, và tương tự như vậy, nếu mà chánh niệm đây chính là cái sợi dây thừng, tương tự như cái sợi dây thừng để cột. Và cái đề mục giống tương tự như là cái cây cột. Cái cột rất là mạnh và rõ. Và cái con bê hoang dã giống như cái tâm của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta có con bê hoang dã, là nghĩa là cái tâm chưa được thuần, tâm chưa được huấn luyện, chưa được tu tập. Khi mà chúng ta có cái chánh niệm, càng chánh niệm mạnh bao nhiêu thì cái dây thừng đó càng mạnh bấy nhiêu. Thì cái đối tượng cần phải rõ ràng đó là hơi thở, đối tượng là hơi thở rõ ràng. Khi mà đối tượng trở nên rõ ràng mà tự nhiên nữa, chánh niệm cũng trở nên mạnh mẽ. Và như vậy chúng ta có thể huấn luyện tâm của mình. Đó là mới bắt đầu của Anapanasati. Chúng ta cần phải hiểu về tâm của chúng ta là tâm chưa được huấn luyện. Và tiếp theo nữa, đó là ví dụ về cái người giữ cổng. Khi Khi mà chúng ta nói về toàn thân hơi thở thì chúng ta phải hiểu cái ví dụ này. Người ấy không có phận sự để hỏi cái người ra ngoài cổng hay về bên trong cái cổng, đó là người giữ cổng đó. Thì người đó vị giữ cổng này chỉ có cái phận sự đó là hỏi người đi qua cổng thôi. Tương tự như vậy, hành giả cũng chỉ có phận sự đó là biết hơi thở tại cái điểm xúc chạm, hơi thở vô tại điểm xúc chạm, hơi thở ra tại điểm xúc chạm. Vị ấy không cần phải biết bên trong hay bên ngoài thân. Và có những lúc là chúng ta thấy rằng cái cổng đó là bây giờ thế giới hiện đại, bởi chúng ta không biết cái cổng làng như thế nào. Ngày xưa thì có thành phố, để ngày sau đó thấy rằng ví dụ như là bây giờ có cổng thu phí hay là những cổng hải quan chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta không đến cái vị trí của họ, cái vị trí của cái chỗ cổng đó, cổng hải quan đó, thì người ta sẽ không hỏi chúng ta về visa hay hộ chiếu hay là visa hộ chiếu gì cả. Nếu mà chúng ta tới vị trí của cái nhân viên kiểm soát về hải quan đó thì họ sẽ hỏi về visa, sẽ hỏi về chúng ta về hộ chiếu. Và tương tự như vậy thì bây giờ thì khi mà chúng ta hành thiền cũng thế, chúng ta cần phải biết hơi thở xung quanh cái mũi của chúng ta, không có theo vào bên trong thân và cũng không có đi theo ra bên ngoài thân. Và cái mũi của chúng ta gần vùng mũi của chúng ta giống như cánh cổng, nơi mà chúng ta phải lúc nào phải xem để biết hơi thở. Đó là cái ví dụ về cái người giữ cổng. Khi mà chúng ta thấy một biết toàn thân hơi thở tại điểm xúc chạm thì chúng ta cần phải biết ngay lúc ban đầu tới cái điểm cuối. Và tiếp theo một cái ví dụ về cái người cưa gỗ, thì ngày xưa đó vừa mới nhắc về cái người cưa gỗ trong và như vậy. Và một người đàn ông giữ khúc gỗ hay cái thân cây khỏe mạnh, và vì đấy sẵn sàng nghĩa là thân cây trên mặt đất và bằng phẳng và mịn, cưa khúc gỗ, và vị ấy dùng cái cưa để cưa khúc gỗ, vị ấy không quan tâm tới cái răng cưa qua lại, vị mặc dù là vị ấy chú tâm trên vết cưa thôi, vị ấy chỉ hướng tâm trên cái vết cưa tới cái vị trí mà cái cưa tiếp xúc với cái gỗ thôi, tới cái khúc gỗ thôi, và cho tiếp xúc đó thì ngài sư nó sẽ đến cái phần tiếp theo. Thì khi mà chúng ta cắt cái cây thì chúng ta dùng cái cưa cắt cái cây và chúng ta kéo qua kéo lại tương tự như vậy. Thì khi chúng ta chú tâm vào toàn thân hơi thở như vậy, chúng ta phải biết điểm xúc chạm tại điểm xúc chạm đó, và chúng ta biết hơi thở vô ngay cái lúc ban đầu, lúc bắt đầu tới lúc kết thúc, và hơi thở ra từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta cần phải học trong cái sự thực hành này. Và tránh tinh tấn đối với hành giả là gì? Tránh tinh tấn đối với hành giả là gì? Đó là tâm và thân khỏe mạnh. Tâm khỏe có nghĩa là chúng ta sẵn sàng để hành thiền. Và tránh tinh tấn đó là loại bỏ những chướng ngại và phóng tâm. Chứng tỏ đó là tránh tinh tấn. Và bây giờ chúng ta lại nhớ rằng Masatipatthana Sutta. Và đó có giải thích ở đặc biệt ở bên Ấn Độ là cái thời tiết đó rất là tốt, thì cái người đó rất là khỏe mạnh và họ có cái lời dạy tốt đẹp này, nghe được giáo pháp tốt này, chánh pháp này, và họ rất là khỏe mạnh này, tâm họ rất là sáng. Chính vì thế họ có thể hiểu được cái pháp cao thượng và sâu sắc. Và tương tự như vậy, bây giờ nếu mà tâm và thân của chúng ta khỏe mạnh, có nghĩa rằng tâm của chúng ta đã sẵn sàng với việc hành thiền, thân của chúng ta cũng sẵn sàng hành thiền, tâm cũng sẵn sàng hành thiền, thân của chúng ta cũng khỏe mạnh, chúng ta có tránh tinh tấn nữa, thì chúng ta có thể làm giảm được tất cả những phong tâm. Và như vậy cái ví dụ về cái người đong đếm lúa, cái người đong đếm lúa thì đó là khi chúng ta đếm hơi thở. Và tương tự như vậy, cái người đàn ông là đem lúa từ nơi này đến nơi khác, và trên cái lúc đường thì người ta sẽ đếm một, và để sao để họ khỏi quên là bao nhiêu cái túi lúa hay bao nhiêu cái thúng lúa người ta đem đi được, người ta đã đong được. Và tương tự như vậy, để ngài sẽ nói rõ ràng hơn này, để thì khi ví dụ như chúng ta mà đem rất nhiều cái thùng hộp khác nhau từ phòng này tới phòng khác đi, từ phòng A tới phòng B đi, chúng ta nghĩ như vậy, thì cái hộp đó chúng ta không biết là bao nhiêu hộp hay bao nhiêu túi mà chúng ta đem, thì sau khi chúng ta xúc chạm vào nhấc cái túi đầu tiên lên thì chúng ta đếm là 1111 tới cái phòng B, sau đó chúng ta quay về chúng ta đếm 1111 và bắt đầu chúng ta cầm cái thùng thứ hai, cái hộp thứ hai lên, và chúng ta nhấc lên rồi thì chúng ta sẽ đếm là 2222 tới khi mà chúng ta quay trở về tới khi đến cái bếp, cái túi thứ ba, thùng thứ ba, khi chúng ta đếm hơi thở, nhiều khi chúng ta có phóng tâm. Và ví dụ như là hôm qua có một sự trình pháp, có một hành giả nói với Ngài Sero rằng thì có những cái khoảng cách giữa hơi thở vô và hơi thở ra. Nếu chúng ta gặp cái vấn đề này thì chúng ta có thể đếm hơi thở giống như là cái người đang đếm lúa và đếm 1111 tới khi mà hơi thở vô, cuối hơi thở vô và đến khi mà hơi thở ra bắt đầu thì bắt đầu đếm 1111 đến khi hơi thở tiếp theo và đếm 2222 tới khi đến cuối của hơi thở ra và đến tiếp tục thứ ba. Tương tự như vậy, chúng ta hơi thở vô thì ta đếm 1111 rồi đếm 2222. Chúng ta đếm hơi thở vô, đếm hơi thở ra 1111222, tương tự như vậy, liên tục như thế. Có nghĩa rằng khi nào có phóng tâm á, khi mà chúng ta có, đặc biệt là khi mà có nhiều sự phóng tâm thì chúng ta sẽ đếm hơi thở như vậy. Nhưng nếu mà hơi thở bình thường thì không cần đếm 1234 bình thường thôi. Còn nếu mà hơi thở nhiều quá, phóng tâm nhiều quá thì mới cần phải đếm như vậy. Và tại sao mà hành giả nghĩ rằng thân mình to ra, phình ra hay là nở to ra đó, tại sao mà hành giả lại nghĩ như thế? Thực ra thì trong cái trường hợp này thì cái này trường rất là phổ biến, có những lúc là rất là nhiều hành giả cũng nghĩ như vậy. Ồ, tại sao thân của chúng ta lại nở to ra hay giống như sắp nổ tung ra thì người ta nghĩ như thế. Một số hành giả người ta nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra khi mà chúng ta theo hơi thở vô trong vào trong thân của chúng ta sẽ thấy cảm giác như thân nó nở ra giống như là đổ vào được đầy dầu ở trong thân. Cái này rất là phổ biến thôi. Và như vậy thì có những lúc là chúng ta thấy có rất là nhiều thứ khác nhau, chứ không, hoặc là không chỉ thân của chúng ta thấy đầu chúng ta nở to ra phình ra nữa, nhiều khi chúng ta cũng thấy vậy, hoặc là nhiều khi thấy thân nhỏ bé lại hoặc là rút lại. Thì đặc biệt là khi nếu mà chúng ta theo hơi thở quá nhiều thì nó sẽ xảy ra, nếu chúng ta không theo hơi thở thì nó sẽ ok, chúng ta sẽ không có những kinh nghiệm như vậy. Và tiếp theo nữa, tại sao chúng ta biết nhiều cái đối tượng bên ngoài? Tại sao nếu khi mà chúng ta theo hơi thở ra bên ngoài thân ấy, thì chúng ta có nhiều phóng tâm, biết nhiều đối tượng khác nhau? Thì có những cái lúc là chúng ta theo hơi thở vào trong thân, có những lúc là chúng ta theo hơi thở ra ngoài thân. Thì ngay cả là pháp thoại đầu tiên thì Ngài Sero đã nhắc nhở đừng có theo hơi thở vào bên trong, đừng có theo hơi thở ra bên ngoài. Cả hai cái đó ấy, thì đó là cái chướng ngại trong hành thiền hơi thở. Thì như vậy, nói cái tóm tắt thì chúng ta cần phải biết hơi thở tại cái điểm xúc chạm, chúng ta biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết điểm xúc chạm, hoặc là biết điểm xúc chạm, hoặc là nhiều khi chúng ta biết hơi thở mà không có điểm xúc chạm, mà không cần biết điểm xúc chạm, chúng ta biết hơi thở nhưng không biết nó là hơi thở vô, hơi thở ra cũng không sao, hoặc là nhiều khi chúng ta biết hơi thở mà không có xúc chạm cũng không sao, cũng tốt. Cái điểm chính là chúng ta cần phải biết hơi thở, hay là chúng ta phải biết cái điểm xúc chạm xung quanh cái mũi đó, thì đó là đủ tốt rồi. Thì hầu hết ngày sau đó không có khuyến khích đó là chú tâm trên cái điểm xúc chạm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể thấy cái sự căng cứng, hay là nếu mà chúng ta hướng tâm quá nhiều lên cái điểm xúc chạm. Cái tiếp theo nữa đó là trong Thanh Tịnh Đạo khi nói về bốn chi làm cho hơi thở an tịnh. Bốn yếu tố làm cho cái hơi thở an tịnh thì tất cả chúng ta đều biết rằng là bốn cái này. Theo Thanh Tịnh Đạo chúng ta đều biết. Và cái đầu tiên đó là concern, aboga, được sự suy xét. Suy xét aboga, aboga ở đây có nghĩa rằng chúng ta gọi đó là hướng tâm, hay là hướng tâm tới cảnh, tới cảnh. Thì đó gọi là aboga, hướng tâm tới cảnh. Và nhiều khi đó là tâm của chúng ta chưa sẵn sàng. Ý như vậy là chúng ta phải hướng tâm của chúng ta để biết hơi thở, để biết cái sự an tịnh, biết cái hơi thở. Và nếu mà chúng ta không thể hướng tâm của chúng ta để an tịnh cái hơi thở thì đó là hơi thở sẽ rất là thô. Nếu chúng ta không biết hướng tâm, mặc dù chúng ta nói là hướng tâm đây có nghĩa là không phải là chúng ta phải cố tình hay là dùng nhiều cái sức để mà hướng tâm, không phải là như vậy. Và hầu hết là khi mà tâm của chúng ta đã sẵn sàng rồi, tâm của chúng ta trở nên vi tế và an tịnh rồi thì hơi thở trở nên vi tế, đó là cách rất là tự nhiên, rất là bình thường. Bởi vì hơi thở là sắc ra tâm sinh mà. Và cái thứ hai đó là reaction, đó là phản ứng. Samanahara, đó là hướng tâm liên tục để an tịnh cái hơi thở. hướng tâm liên tục thì đương nhiên phản ứng cái phản ứng đó có nghĩa rằng nhiều lúc chúng ta phải an tĩnh cái hơi thở đó cũng là cái điều rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có thể an tĩnh tâm của mình, của chúng ta thanh tịnh tâm của chúng ta, an tĩnh tâm của chúng ta có thể hướng tâm để chúng ta an tĩnh hơi thở thì điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và tiếp theo nữa, thứ ba đó là hướng tâm attention manasikara. Là hướng tâm manasikara ở đây đó là cái sự hướng tâm, đó là giữ cái sự an tĩnh trong tâm hay giữ hơi thở để an tĩnh, để thanh tịnh cái tâm, giữ tâm trên hơi thở để an tĩnh, để tâm được an tĩnh được bất kỳ khi nào. Khi mà chúng ta phải ghi nhớ là an tĩnh hơi thở và an tĩnh tâm của mình. Và thứ tư đó là hồi quán hay là vajrayana, đó là cái sự suy xét để sao để an tĩnh hơi thở. Chúng ta cần phải suy xét. Hầu hết là ngày xưa nó không khuyến khích ngay lúc ban đầu của lúc mà ngồi thiền ấy, nhưng là để chúng ta không có cần càng nhiều, chúng ta càng nhiều suy xét thì càng nhiều hoài nghi, nên chúng ta không có suy xét ban đầu để chúng ta, nhưng mà để an tịnh cái hơi thở khi mà chúng ta cần phải suy xét thì nó trở nên vi tế hơn. Nhưng mà có những lúc là hành giả là nghĩ rằng hơi thở của con biến mất, dễ dàng biến mất, thì khi đó chúng ta phải kiểm tra như vậy là chúng ta có quá nhiều cái sự suy xét hay không, quá nhiều cái sự, bởi vì suy xét quá nhiều thì hơi thở trở nên vi tế hơn và từ từ nó biến mất một cách dễ dàng. Thì khi mà chúng ta có hơi thở vi tế thì đừng có phân tích quá nhiều, đừng có suy xét quá nhiều. Nếu mà phân tích quá nhiều, suy xét quá nhiều thì hơi thở sẽ biến mất. Và nó phải giữ đơn giản thôi. Thì như vậy, giữ hơi thở vi tế, biết hơi thở vi tế một cách tự nhiên mà đừng có tạo tinh tấn quá mức hay là cái tinh tấn thừa thêm vào làm gì. Nếu mà chúng ta cố gắng để biết hơi thở thì nó sẽ biến mất, mà chúng ta cố gắng quá nó hơi thở sẽ, hoặc là ánh sáng cũng hơi thở cũng sẽ mất. Nếu mà chúng ta cố gắng quá mức, tinh tấn quá mức hay là có nhiều suy nghĩ quá thì hơi thở vì thế nó cũng mất đi. Chúng ta đến cái phần tiếp theo, đó là ba loại nimitta. Đó là như vậy, khi mà chúng ta thực hành niệm hơi thở một cách hệ thống ý, hay là chúng ta thiện xảo, đủ với sự thiện xảo thì chúng ta có thể thấy ánh sáng, nó thấy được nimitta, thấy ánh sáng. Có nhiều kinh nghiệm khác nhau theo thì tùy cá nhân, mỗi người, mỗi hành giả khác nhau, có rất nhiều hành giả khác nhau bắt đầu thấy ánh sáng, thấy nimitta, không nghĩa thấy nimitta trước khi thấy ánh sáng. Ví dụ như vậy là hầu hết tất cả mọi người đều có thấy ánh sáng trước, thấy nimitta sau, một số thấy nimitta trước, thấy ánh sáng sau. Thì tùy cái ánh sáng thì chưa phải là nimitta. Ánh sáng thì vẫn chưa phải là nimitta. Và ở đây chúng ta có ba loại nimitta. Parikama nimitta, đó là chuẩn bị tướng. Parikama nimitta thì chuẩn bị tướng ở đây ấy, thì cái này nó màu hơi mờ hay là màu khác nhau, màu sắc, ví dụ như là màu trắng hay là màu khói, giống như màu khói, hay là màu vàng giống như là màu hơi vàng ố một chút, màu đỏ thì có thể là màu hơi đỏ mờ một chút. Và Ukhanimitta đó là học tướng thì nó sáng hơn. Trắng, nếu mà trắng thì nó trở nên rất, có thể rất là trắng. Và nếu vàng thì nó trở nên rất là vàng sáng. Và đỏ thì rất là cũng đỏ tươi, đỏ sáng. Thì nó tùy thuộc vào cái tưởng của mỗi người khác nhau, nên là cái nimitta xuất hiện nhiều ở hình dáng khác nhau, màu sắc khác nhau. Hình dáng nào, màu sắc nào không quan trọng, nhưng mà chúng ta phải giữ biết hơi thở. Hầu hết thì tất cả lúc ban đầu ở của nimitta thì nó chưa ổn định đâu. Thấy nimitta thì chưa ổn định thì và nó thay đổi theo đổi tùy theo tưởng của mỗi hình dáng khác nhau, bất kỳ cái màu sắc nào, bất kỳ cái hình dáng nào, bất kỳ cái vị trí nào. Chúng ta đừng có suy xét, đừng có để ý, mà chỉ biết hơi thở, đó mới là cái điều quan trọng. Không có nghĩa rằng chúng ta bỏ qua nimitta, không phải như vậy. Chúng ta vẫn thấy nimitta đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy ánh sáng đó ở đằng sau đó, ở phía đằng sau đó, nhưng mà chúng ta vẫn biết hơi thở một cách liên tục. Và thứ ba, Patibhanga nimitta, đó là tợ tướng. Patibhanga nimitta, tợ tướng ở đây thực ra đó là rất là sáng, giống như là mặt trăng, mặt trời, giống như là ngôi ánh sao, vì sao. Nếu mà ánh sáng trở nên rất là sáng, nimitta trở nên rất là sáng xung quanh mũi, thì có những lúc hơi thở và nimitta sẽ là hòa vào một, hợp lại với một, unify. Có nghĩa là khi mà chúng ta chú tâm đến hơi thở, chúng ta biết nimitta một cách tự nhiên, chúng ta thấy nimitta, biết hơi thở, và chúng ta nghĩa là hơi thở với nimitta là một. Lúc đó thì chúng ta biết nimitta, không cần phải nghĩ hơi thở, không cần phải suy xét đến hơi thở nữa. Và như vậy, chúng ta cũng phải giới thiệu đến cái phần tiếp theo, đó là ba loại định. The ba loại định là, đó là đầu tiên. Và ở đây thì có nói rằng đó là chuẩn bị định, Parikama Bhavana. Parikama Bhavana có nghĩa chuẩn bị định. thì có những lúc thì gọi là Sanadi, một số được gọi là Sanadi, một số trường hợp gọi là Sanadi. Thứ hai đó là Upachaya Bhavana, đó là cận định, được. Chuẩn đầu tiên là Parikrama, chuẩn bị Asana định, hay, và thứ hai là cận định, và thứ ba nữa đó là an chỉ định, hay là tám thiền chứng. Và khi mà chúng ta có được jhana, khi chúng ta có jhana, cận định này, Parikrama Nimitta và Ukha Nimitta, và khi mà chúng ta có khi mà chúng ta có cân định thì có nghĩa chúng ta đã có được Patibhanga Nimitta, như là chúng ta đã có được tọa tướng rồi, và như là cân định và an chỉ định. Cân định và an chỉ định có nghĩa rằng khi mà chúng ta đã thấy được Patibhanga Nimitta tọa tướng thì khi đó mới có cân định và an chỉ định, thì có nghĩa rằng là an chỉ định, cân định và an chỉ định. Thì chúng ta có chuẩn bị thiền, cần thiền và an trì thiền. Bước tiếp theo đó là ba loại thiền, và chúng ta có là sức mạnh của tọa tướng. Sức mạnh của tọa tướng ở đây là gì? Khi mà Patibhanga Nimitta tọa tướng xuất hiện thì tất cả những cái phiền não, những cái triền cái đã được loại bỏ, thì đó là sức mạnh của tọa tướng. Và như vậy thì ngay cái lúc ban đầu, lúc ngồi thiền, lúc hết lần này đến lần khác là chúng ta có những cái phiền não, có những cái triền cái khác nhau. Khi mà tọa tướng rất là mạnh thì tất cả những phiền não biến mất, tất cả những cái triền cái cũng được loại bỏ, và chánh niệm là sức mạnh. Và hành giả khi mà chúng ta thấy được Patibhanga Nimitta thì chánh niệm là chính là cái sức mạnh, và hành giả có thể chứng được cân định. Không có nghĩa rằng khi mà chúng ta thấy Patibhanga Nimitta thì chúng ta có thể chứng được cân định, không phải là như vậy. Chưa phải là như vậy, có nghĩa là chúng ta cần cái sự thiện xảo nữa cơ. Thiện xảo và các sự rèn luyện, sự thiện xảo là sự tu tập, tới khi mà thiện xảo rồi thì mới chứng được. Nếu mà chúng ta thiện xảo thì chúng ta có thể chứng được cân định. Và khi đó thì đừng hướng tâm tới tất cả những cái màu sắc, những cái đặc tính chung và đặc tính riêng, và cố gắng để thiện xảo với cái sự chứng đắc đó. Thiện xảo với sự chứng đắc đó. Và nếu mà hướng tâm tới màu sắc của Nimitta thì có thể là mọi đó là kasina màu, chứ không phải là thiền hơi thở, niệm hơi thở nữa. Và nếu mà chúng ta hướng tới ánh sáng đặc tính chung á, chúng ta hướng tới đặc tính chung á, đó là vô thường của vô ngã, anicca dukkha anatta, thì đó cũng không phải thiền niệm hơi thở đâu. Nếu mà chúng ta hướng tâm tới cái đặc tính riêng, ví dụ như là cứng nhám này, nặng này, nhẹ mềm này, nhẹ này, vân vân, như là tính riêng như vậy, thì đó cũng không phải là thiền niệm hơi thở. Và chính vì như vậy nên là chúng ta phải hướng tâm tới Patibhanga Nimitta tự tướng một cách tự nhiên liên tục, tới khi mà tâm của chúng ta có thể an trú, an chỉ vào nó. Và tiếp theo chúng ta đến phần tiếp theo, đó là hai cái nhân của jhana. Thì đó là có một số hành giả nói rằng là con không có ba la mật để chứng được jhana, con không đủ ba la mật để chứng được jhana, thì họ nghĩ như vậy. Nhưng thực ra thì ngài sau đó không đồng ý với cái điều đó đâu. Ngài sau đó không có đồng ý. Chúng ta đều có đủ ba la mật đó, đủ ba la mật để chứng được jhana đó, chúng ta đều có đủ ba la mật đó. Thì adhikara có nghĩa là đã thực hành jhana trong quá khứ, hai nhân để chứng được jhana này, có thực hành jhana trong đời quá khứ, trong rất là nhiều đời quá khứ là chúng ta đã từng thực hành tới khi mà chúng ta chứng được jhana rồi. Và có những lúc là quá khứ thời đó là rất là xa, những cái chúng ta thực hành rất là xa xưa, thì chính vì như vậy nghĩa là chúng ta chưa có thiện xảo bây giờ. Có những lúc ấy, là sự thực hành của chúng ta không có xa lắm đâu, những cái kiếp quá khứ gần đây thôi, thì chúng ta có thể thực hành một cách dễ dàng. Và thứ hai đó là upapa yoga, đó là chúng ta thực hành jhana ngay trong kiếp này trước khi mà chứng jhana. Cái điều này là điều rất là quan trọng. Adhikara chúng ta không thấy, quá khứ chúng ta chưa thấy, nhưng mà chúng ta có cái sự chứng minh, chứng tỏ như là chúng ta sinh làm người này, thì chúng ta đã có nghiệp thiện, nghiệp tốt rồi, chắc chắn rồi. Tiếp theo nữa, chúng ta muốn thực hành, chúng ta thích thú trong thực hành, có nghĩa chúng ta có ba la mật, chúng ta thích hành thiền là có ba la mật. Nếu mà không có ba la mật, chúng ta sẽ thích thú hưởng thụ nhiều thứ khác nhau trên cái đời sống này, hoặc là chúng ta không thể nào thích thú ngồi một nơi để hành thiền đâu, không có chìm đắm trong những cái dục lạc, không thích thú hưởng thụ những dục lạc đó, mà lại thay vì đó chúng ta ngồi để hành thiền, chúng ta sẵn sàng để hành thiền như vậy, thì có nghĩa rằng chúng ta có ba la mật đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nghĩa rằng chúc ba mặt quá khứ của chúng ta đủ tốt đó. Chúng ta cần phải thực hành trong đời hiện tại thôi. Thực hành cho nó trong cái đời này. Tới khi chúng ta chứng được chuyển á. Chỉ có hai nhân để có chứng được chuyển á. Và như vậy có năm cái pháp thiện xảo. Năm cái pháp thiện xảo khi chúng ta chứng được chuyển á. Thì ngay lúc ban đầu thì nếu mà chúng ta chưa quân mình được cái căn quyền chúng ta làm cái tốt đẹp thì chúng ta có thể rơi vào vâng gà. Và có nhiều lần đó là chúng ta có thể hỏi nghĩ rằng chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể chứng được cân định hay là an chỉ định, là làm sao chúng ta biết được chúng ta nghĩ như thế. Rất là rõ ràng đó là thời điểm của cân định nhé. Thời điểm của cân định ý căn quyền của chúng ta chưa có đủ mạnh, chưa có hẳn mạnh. Chúng ta có thể tính thoảng, có thể hoặc là chúng ta rơi và nhiều lần rơi vào bà vâng gà, rơi vào trạng thái hôn trầm hay là hữu phần. Hoặc là chúng ta có thể biết gì đó, biết lờ mờ, thôi không biết rõ. Như là cái đối tượng chúng ta biết rất lờ mờ, không rõ ràng đó là bà vâng gà. Rơi vào trạng thái bà vâng gà. Và khi chúng ta có thể quân bình được các căn quyền của mình thì chúng ta có thể chứng được jhana và chúng ta có thể duy trì được chân nimitta trong thời gian lâu dài. Và sau đó thì chúng ta sẽ về thực hành cái pháp thuần tục, cái pháp thiện xảo. Tuần tục đầu tiên đó là nhập thiền bất kỳ khi nào chúng ta muốn. Nhập thiền bất kỳ khi nào chúng ta muốn thì có nghĩa rằng bất kỳ nơi nào, bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào chúng ta muốn nhập thiền là chúng ta có thể nhập thiền được. Chúng ta có thể nhập vô jhana. Ví dụ như là khi đứng chúng ta muốn nhập thiền, khi đi khất thực chúng ta có thể nhập vô jhana được. Hay là khi chúng ta nằm xuống chúng ta có thể enter, nhập vô được jhana. Đó chính là cái sự thiện xảo pháp tuần tục đầu tiên. Và pháp tuần tục thứ hai đó là nguyện thiền trong cái khoảng thời gian đã định và sau đó thì xuất thiền, xuất khỏi cái thiền chứng đó. Có nghĩa rằng ví dụ như là chúng ta nhập vô jhana, trước khi nhập vô jhana thì chúng ta sẽ nguyện nhập jhana đúng không? Chúng tôi sẽ nhập trong jhana trong vòng một tiếng đồng hồ, ví dụ một tiếng đồng hồ, ví dụ như vậy. Thì khi chúng ta nguyện như thế thì chúng ta phải đủ khả năng để nhập vô jhana một tiếng đồng hồ và sau đó thì chúng ta có thể xuất khỏi thiền. Đó là cái ý ở đây. Và thứ ba là xuất khỏi jhana vào thời điểm đã nguyện xuất khỏi jhana. Đó là hai và ba thì có mối quan hệ với nhau. Cái bước thứ hai và thứ ba này, bắt phương tục thứ hai và thứ ba và thứ tư đó là chúng ta thứ tư là hướng tới thiền trì. Hướng tới thiền trì có nghĩa rằng điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải phản kháng cái thiền trì để xem xét cái thiền, kiểm tra cái thiền trì. Thì có những lúc ạ thì chúng ta nhập vô jhana, chúng ta không muốn xuất khỏi thiền, nhưng mà chúng ta chưa có sẵn sàng để hướng tới, để kiểm tra thiền chi, để hướng đến thiền chi, bước thứ tư đó là hướng đến thiền chi. Và trong cái trường hợp đó là hướng tâm đến thiền chi là thì chúng ta phải xuất khỏi jhana, sau đó chúng ta hướng tâm tới cái thiền chi. Đó là cái bước thứ tư. Chúng ta đủ khả năng, chúng ta phải đủ thiện xảo để chúng ta hướng tâm tới cái thiện trí. Đó là một cái thiện xảo, một cái pháp thiện xảo hay pháp thuần tục. Và cái cuối cùng đó là pháp thiện xảo thứ năm hay là pháp thuần tục thứ năm, đó là phản kháng thiện trí hay là chúng ta kiểm tra thiện trí. Có nghĩa là chúng ta kiểm tra thiện trí hay là phản kháng thiện trí. Thì nghĩa rằng chúng ta phải kiểm tra cái thiện trí từng cái một, kiểm tra thiện trí. Nhưng mà không có cái sự chướng ngại nào. Ít chướng ngại, từ đó không có chướng ngại, chúng ta kiểm tra tầm của sơ thiện tứ vitaka vichara piti sukai kagata tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, chúng ta phải hướng tâm tới đó và chúng ta phải kiểm tra và không có cái sự như là không có cái sự chướng ngại nào, có sự khó khăn nào mà chúng ta có thể kiểm tra được các thiền chi như vậy. Thì như vậy thì đó là cái phương pháp thuần tục, phương pháp thiện xảo. Và như vậy thì tất cả đó là những phương pháp thiện xảo trong thiền. Và sau đó thì chúng ta phải tiến tới cái phần tiếp theo cho thời pháp thoại ngày hôm nay, đó là cái phương pháp truyền thống học cổ xưa. Trong hôm nay chúng ta học, ngày Sayadaw sẽ dạy cho chúng ta tới đây, đó là phương pháp năm cái bước, đó là Ukkaha. Ukkaha đó là học thuộc lòng phương pháp hành thiền. Và thời ngày xưa, thời Đức Phật và các thời của các học giả ngày xưa, như là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cũng thế, thời đó thì thời xa xưa đó chúng ta có truyền thống là học thuộc, chúng ta phải nhớ tất cả kinh điển, tất cả kinh điển Pali và chú giải. Chúng ta phải ghi nhớ, phải học thuộc. Và không chỉ vậy đâu, đó là khi mà chúng ta hành thiền cũng thế, chúng ta cần phải học thuộc lòng. Và cái thứ hai Paripuccha đó chúng ta hỏi về ý nghĩa, về ý nghĩa của cái đề mục thiền, chúng ta phải hỏi. Ví dụ như là có những lúc là chúng ta có những cái điểm mà chúng ta không có rõ ràng trong cái lúc mà học thiền đó, chúng ta không rõ ràng ở chỗ nào, đặc biệt là bây giờ chúng ta đã nói về Sapakaya Parisangvedi, có nghĩa là toàn thân hơi thở. Toàn thân hơi thở ở đây á, hay là toàn thân hơi thở kaya, thân Parisangvedi, biết toàn thân, biết toàn thân, biết toàn thân là như vậy, biết toàn thân. Nhưng mà chúng ta hiểu, chúng ta phải học, nhưng thực tế chúng ta phải biết hơi thở từ lúc ban đầu tới lúc kết thúc, lúc mà hơi thở đi vô đến lúc cuối của hơi thở ra, đầu hơi thở vô và cuối hơi thở ra. Nghĩa của toàn thân hơi thở là gì? Nghĩa của hơi thở hay biết toàn thân là gì? Chúng ta phải hỏi cái ý nghĩa đó là như thế nào? Định nghĩa của cái toàn thân hơi thở đó là gì? Chúng ta phải hiểu ý nghĩa đó. Upatthana cái thứ ba đó là sự xuất hiện của Nimitta. Chúng ta biết là Nimitta sẽ xuất hiện như thế nào? Chúng ta phải biết Nimitta xuất hiện ra sao, như thế nào? Và chúng ta sẽ có nhiều loại Nimitta khác nhau, nhiều hình dáng khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau, theo cái tưởng của mỗi người, theo cái perception của mỗi người, của mỗi hình dáng khác nhau. Thì chúng ta phải biết trong mỗi tình huống nào, tình huống như thế nào chúng ta thấy Nimitta, là cần bao lâu để thấy được Nimitta. Và rất là nhiều người hỏi Ngài Sơ Đo rằng cần bao lâu để thấy được Nimitta, cần bao lâu. Rồi thì Ngài Sơ Đo trả lời câu hỏi thường đó, nghĩa rằng Nimitta đấy không có tới từ cái thời gian chúng ta hành thiền, mà tới từ cái sự thiện xảo của chúng ta. Nếu mà chúng ta đủ sự thiện xảo thì nửa tiếng, 45 phút có thể thấy Nimitta rồi. Tâm của chúng ta, tâm và hơi thở chẳng hòa hợp với nhau, chúng ta biết cái hơi thở không cần nỗ lực gì cả, nghĩa là không cần sức biết hơi thở, thì như dễ dàng để thấy được Nimitta. Chúng ta thấy được Nimitta xuất hiện ra sao, xuất hiện như thế nào. Và thứ tư, apana, đó là hoàn thành sự thực hành hay chứng đắc jhana. Làm thế nào để chứng đắc được jhana? Có nghĩa rằng chúng ta phải biết được jhana là như thế nào, chứng được jhana như ra sao. Nghĩa là chúng ta đã giải thích rất là nhiều thứ về jhana trong thanh tịnh đạo, trong lớp thanh tịnh đạo Visuddhimagga, chúng ta có thể nghe lại. Và làm thế nào, nhiều thứ để chúng ta có thể vượt qua. Khi chứng được jhana thì chúng ta vượt qua được bảy cái thiền cái, năm thiền cái, hay là những cái thiền chi hòa hợp với nhau, hoạt động với nhau rất là thuần tục, là hòa hợp với nhau, đồng nhất với nhau. Thì đó rất là nhiều thứ về định nghĩa về jhana chúng ta cần biết. Chúng ta có thể đọc học lại về thanh tịnh đạo trong pháp thoại thanh tịnh đạo thứ năm, đó là ghi nhận lakkhana, ghi nhận cái bản chất của đề mục thiền. Ví dụ như kasina thì có đặc tính tự nhiên, có bản chất như vậy, thì đó chính là về kasina. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta nói về anapanasati, niệm hơi thở anapanasati, chúng ta còn biết cái đặc tính bản chất của hơi thở là như thế nào, đặc tính tự nhiên là như thế nào. Ví dụ như là anapanasati, niệm hơi thở, thì chúng ta cần phải biết cái khái niệm về hơi thở. Khái niệm hơi thở thì Ngài Sơ Đo đã nói về thế nào là khái niệm hơi thở, như thế nào hơi thở dài, hơi thở ngắn như thế nào, toàn thân hơi thở là như thế nào, an tĩnh hơi thở là ra sao, tất cả thứ đó. Thì đó chính là khái niệm, đó là khái niệm. Khái niệm ở đây có nghĩa rằng chúng ta, đó là cái sự thật hiệp thế, còn sự thật chân đế thì chúng ta không có dài và ngắn. Còn đối với cái sự thật hiệp thế đó thì nhiều khi người ta hiểu sai, đó là về cái hơi thở, khái niệm về hơi thở. Nhiều khi người ta hiểu sai cái sự thật chế định, có sự thật chế định và sự thật chân đế. Thì hơi thở ở đây sự thật chế định, thực ra hơi thở là hơi thở, thì đó là cái hơi thở, đó là cái chế định thôi, sự thật chế định, hay rất nhiều chế định khác nhau. Nhưng bây giờ chúng ta nói về cái dài và ngắn, thì đó là sự so sánh về dài và ngắn. Chúng ta có sự so sánh, và như vậy thì đó là cái thời ngày xưa các ngài dạy. Nhưng mà thời ngày nay chúng ta không còn học phương pháp đó, chúng ta có cuốn sách ra rồi, chúng ta có những sổ tay, chúng ta có sự thực hành dễ dàng, đúng không? Rất là dễ dàng bây giờ, đúng không? Bây giờ chúng ta có điện thoại, có telephone, chúng ta đem telephone với điện thoại của chúng ta. Và ví dụ như là ngày xưa đó có Tam Tạng này, có Tipitaka này, có tất cả những cái nốt của ngài ở trong điện thoại. Nhưng mà bởi vì điện thoại thì quá nhỏ, khó mà đọc, đúng không? Nhưng mà bây giờ người ta có cái to hơn, giống như cái iPad này, cái tablet này, cái máy tính bảng này, hay là computer này, máy tính này, MacBook này, laptop này. Chúng ta dùng nhiều cái phương tiện khác nhau, để công cụ khác nhau để chúng ta đọc, đúng không? Nhiều cái công cụ để đọc. Nhưng mà cái điểm chính đó chính là chúng ta cần phải học tất cả những thứ đó tới khi mà chúng ta có thể hiểu được. Nhiều khi người ta hỏi rằng chúng ta đã học thiền rồi, thì như vậy con có thể hành thiền một mình được hay không? Đương nhiên, nếu mà đã học cái đúng đắn rồi, chúng ta có thể hành thiền một mình, không cần vị thầy nữa. Nếu mà chúng ta học đúng đắn cơ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có cái kiến thức về hành thiền thì chúng ta cần có vị thầy hướng dẫn. Chúng ta đừng ở một mình, đừng ở một mình trong rừng. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã nói về niệm hơi thở. Phần thứ hai, Ngày sau đó sẽ tiếp tục phần thứ ba, phần cuối cùng đó. Như vậy, và như vậy, mong tất cả chúng ta có thể thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, được dạy bởi Đức Phật hay được dạy bởi Đức Phật, mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ Niết Bàn, kết thúc khổ đau. Sa du, sa du, sa du. Thì chúng ta có câu hỏi không? Câu hỏi. Anybody have question today? Anybody from the East and anybody from the West have a question with Sayadaw? Please raise your hand. Như chúng ta không có ai có câu hỏi. Sao chúng ta đã nghe chính pháp rồi đúng không? I think everybody good, Sayadaw. Nobody have a question for today's lecture. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Chúng ta sẽ chia phước đạo cho ngài Sayadaw. Sambadam sambadam punya sambadam sambadam punya sambadam sabbe deva anumodantu sabbe deva anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sambati siddhiya sambati siddhiya idam me nyatinam hotu Idamenya dinam hotu Sukrita hondu nyadayo Sukrita hondu nyadayo Idamenya dinam hotu Idamenya dinam hotu Sukrita hondu nyadayo Sukrita hondu nyadayo Idamenya dinam hotu Idamenya dinam hotu Sukrita hondu nyadayo Sukrita hondu nyadayo Idame punyam Idame punyam Asavakaya Asavakaya Oham hodu Idame punyam Idame punyam Nibbanasa Asa Pajayo hodu Hodu Mama punya bhagam Mama punya bhagam Sabbasatanam Sabbasatanam Bhajemi Bhajemi Ste sabbe Me samam, me samam, punya bhagam, punya bhagam, labandu, labandu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk today, and special thanks to the Chinese translator Bante. And Bante Bawara Dhammika for the wonderful translation today. See you all in the next Dhamma lecture. May all be well, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Đã thuyết một thời pháp rất là tuyệt vời cho tất cả chúng con và cũng xin kính tri ân Bante thông dịch tiếng Trung và Bante Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa du, sa du, sa du. Sa du, sa du, sa du.